12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 12, âm mưu của Dagger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm gặp các sao nữ ở quán ăn, Dagger hẹn nhau ở căn nhà ngoại thành của Ngọc Huyền. Chị Gia Tuệ, chị nghĩ ra trò gì chơi khăm mấy con đó chưa? Diệu Lan hỏi. Đúng ạ, tụi em tức ói máu khi thấy mấy con nhỏ đó thân thiết với các anh ấy. Nhã Ân nói bằng giọng tức tối. Chị nói cho tụi em xem với. Thục Nguyên nói, Ngọc Huyền, Thiên Bình, con nhỏ đó điểm yếu của nó là song ngư và nhân mã. Diệu Lan, con sư tử điểm yếu là mẹ nó. Nhã Ân, điểm yếu của song ngư là bạch dương. Thục Nguyên, điểm yếu của ma kết là cự giải. Bảo Uyên, anh trai là điểm yếu của sữ nữ, vậy thì gửi cho tụi nó một tin nhắn bảo tụi nó tới căn nhà sau núi rồi tự giải quyết. Vâng, tụi em hiểu rồi, cảm ơn chị. Cả năm đứa còn lại đồng thanh. Vậy còn cự giải, chị không tính giải quyết cô ta à? Bảo Uyên hỏi. Cô ta sẽ tự rời đi thôi. Gia Tuệ cười thâm hiểm rồi cùng tụi nó đi mất. Tại ký túc xá, ma kết tắm gì mà lâu thế hả? Chui ra lẻ coi, sư tử càm giảm, bành bạch trả iPad lại cho anh. Song tử gào, trời ơi, T.O. sao mà đẹp trai vậy? Thiên Bình vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cái máy tính. Đang coi huyền thoại biển xanh ấy mà. Cự giải, cậu nấu xong chưa? Nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Kim Ngưu ngồi trên bàn ăn thúc. Nè, mùi này thơm đó, hay cái này cũng được nà. Song ngư và sữ nữ đang ngồi thử nước hoa mới mua về. Say âu ia, anh thắng rồi nhé. Bảo Bình đập đập vai nhân mã. Hai ảnh chơi game đó mà, ra ăn cơm dùm tôi. Giọng thét công phá của cô xà phu vang lên. Z Madam IQ. Cả đám đồng thanh, ăn cơm xong tất cả ra sau vườn năm trên cỏ ngắm sao. Đây có lẽ là sở thích chung của tụi nó, lúc này nhìn lên trời ngắm các vì sao lấp lánh khiến tụi nó quên hết ưu phiền và vui hơn bao giờ hết. Ước gì lúc nào tụi mình cũng vui vẻ bên nhau như thế này. Bảo Bình nói, nếu như vậy thì tụi mình sẽ thành một cặp hết, vậy sẽ có 6 cặp, thế thì sẽ tổ chức đám cưới chung một nơi, sau thì mỗi năm có thể cùng nhau đón Tết, cùng nhau chơi hè và bên nhau vào đêm Giáng sinh lạnh giá nữa. Nhân mã nói, nhưng tụi mình có thể bên nhau trọn đời không chứ? Song ngư bất giác hỏi. Câu hỏi của song ngư làm mọi người chìm vào khoảng lặng, câu hỏi này khiến họ có thể trả lời. Ai biết được tương lai gì cản trở tình yêu của họ không chứ? Không ai trả lời được. Chỉ cần cậu còn yêu, nhất định tôi sẽ bên cạnh. Các sao nam đồng thanh nói rồi nắm lấy tay người con gái bên cạnh. Cho dù ngày sau có ra sao tôi nhất định bên cậu. Các sao nữ cũng đồng thanh. Tôi từng đọc rằng, người bên cạnh bạn bây giờ có lẽ sẽ không đi cùng bạn tới hết cuộc đời. Cự giải buồn nói, không sao, đó sẽ không là chúng ta. Chấm, Thiên Yết, ngồi ngắm sao từ 9 giờ. 10 giờ các sao nữ lăn ra ngủ trên cỏ, làm mấy ông nhà mình phải bế lên tới tận phòng. Sáng sớm, tất cả mặc đồng phục rồi tới trường học. Năm tiết lặng lẽ trôi qua trong sự chán nản kiềm chế sự muốn. Quẩy, của tụi nó, ra về một tin nhắn đồng loạt bắn tới cho từng sao nữ khiến họ vội lao đi tìm taxi. Tại căn nhà sau núi không hẹn mà gặp nhau ở một chỗ làm năm sao nữ ngạc nhiên và đã hiểu mình bị mắc mưu. Rác, tiếng cây gỗ gãy đánh vào gáy rồi tất cả ngất đi. Tỉnh lại tất cả thấy năm con ả đã ngồi đó, người có mối thù với họ cũng là tình địch của họ, quan trọng hơn họ đang bị trói thành vòng tròn. Tụi mày tính làm gì? Ma kết hỏi, như tụi mày đã biết. Thục Nguyên nói cho mà biết trước giờ tụi mày không là gì của các anh ấy nên buông tay đi. Nhã Ân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được rồi, chúng tôi đã có lời thề dù mai sau có ra sao thì cũng bên nhau rồi. Sữ nữ cười, chát, tiếng tát từng cái giáng xuống mặt các sao nữ. Mày nghĩ mày là ai, có chết mày và Bạch Dương cũng không đến với nhau đâu. Nhã Ân nói, tao sẽ không để mày có được thứ mày muốn. Thục Nguyên trầm giọng, tôi sẽ lấy hết tất cả của chị, từng thứ một. Bảo Uyên, người bước lên lễ đường cùng Kim Ngưu sẽ không là mày đâu. Diệu Lan, hẹn thề là có thể cùng nhau. Nếu nghĩ vậy thì ây thơ quá rồi. Ngọc Huyền kiêu ngạo, bụp, tiếng dây thừng trói bị đứt nhờ chiếc nhẫn thiết kế lưỡi dao của sư tử mà tụi nó thoát được, thế là Dagger bị đánh một trận và tụi nó trước khi đi còn kiêu ngạo một câu. Tụi này chờ coi các cô làm được gì. Về đến nhà tụi nó được các sao nam cưng chiều lo lắng hết cỡ, bồi bổ đủ thứ và quan trọng hơn là được người con trai họ yêu trấn an. Hạnh phúc là bình yên bên cạnh người mình yêu. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản mà mấy ai có được trọn vẹn. Cuộc sống là vậy, bạn sẽ không có gì nếu không cố gắng và tự tin. Vì vậy lòng tự trọng và bản thân sẽ không cho bạn gục ngã mà phải mạnh mẽ đứng lên, thử một lần thôi, bạn sẽ làm được. Mời các bạn đón xem chép sau. Xin chân thành cảm ơn, cách chương.